cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 35, mày muốn chết đấy à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn dùng một chiêu liên hoàn để kết thúc trận chiến à? Sau khi Giang Vũ đấm bay người đẹp hổ ra, anh Lập tức dùng thái độ kiêu ngạo và nói với chất giọng đầy sâu xa. Chắc cô quá khinh thường tôi rồi đấy. Cậu chết chắc rồi. Hồng Hổ nuốt nước bọt, vội vàng lùi ra sau bỏ mặc tình trạng sống chết của người đẹp hổ ra. Hình như ông ta đã biết, tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì đó rất đáng sợ. Hôm nay, tao sẽ xé xác thằng rác rưởi như mày. Trong lúc này, đột nhiên một giọng gào khàn đặc và dữ tợn vang lên. Ngay sau đó là một tiếng vang lớn. Chiếc ghế sofa trước mặt người đẹp hổ ra đột ngột bay đến, tấn công Giang Vũ. Giang Vũ lập tức đấm một cú ra khiến cái ghế sofa bọc ra nổ banh xác. Nhưng ngay sau đó anh lại gặp phải một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Trước mắt anh là người đẹp hổ ra đang vặn vẹo tay chân cố sức đứng lên. Trong khi đó hai mắt của cô ta đỏ ngầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cũng theo đó mà trở nên xấu xí hơn. Thậm chí, hơn nửa lớp da ngoài của cô a mọc ra một lớp vảy màu xanh lục đậm. Còn đôi tay, mọc ra móng vuốt nhọn hoác, trông rất đáng sợ. Giang Vũ nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt đột ngột biến thành con quái vật gớm ghiếc. Anh nhíu mày thì thầm, đây là loại độc mạnh nhất của người cấy, mày đã biết thân phận của tao. Thậm chí lần này còn thấy được dáng vẻ này của tao. Vậy nên, mày chắc chắn phải chết. Sau khi người đẹp hổ ra biến hình xong lập tức gào lên với chất giọng khàn đặc. Rồi tốc biến nhào đến đối diện Giang Vũ, cào liên tục những móng vuốt sắc nhọn vào đầu của anh. Độc trong người cô đang tái phát, cho nên mới hành động thế này. Giang Vũ vừa tránh những móng vuốt nhắm vào điểm yếu của mình, vừa gọi to, tôi có thể giải độc cho cô. Tao không thèm, hiện tại, tao chỉ muốn xé xác mày dai. Người đẹp hổ ra hoàn toàn không muốn nghe Giang Vũ nói. Cô ta liên tục vung những móng tay dài lên tấn công vào người Giang Vũ. Trước đó, người đẹp hổ ra đã là cao thủ nội kình trung kỳ, cho nên khi dùng cứng trọi cứng với Giang Vũ cũng chẳng bị thương một cọng lông tóc nào. Bấy giờ, cô ta lại biến thân, cho nên sức mạnh tăng lên đến mức ngưỡng. Nhờ đó mà cơ thể cứng như đá không bị tổn thương bởi đao hoặc súng. Cô ta còn liên tục tấn công Giang Vũ, không cho anh có cơ hội nghỉ ngơi. Vậy nên thoáng chốc anh đã rơi vào tình thế ngặt nghèo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù Giang Vũ có dùng tu vi luyện khí 3 tầng và liên tục chống đỡ như hiện giờ thì anh cũng sẽ bị cô ả làm hao tốn hết chân khí. Sau đó, làm gì có sau đó. Anh đã toi đời rồi, thoát cái. Quần áo của Giang Vũ đã bị cô ả cào rách tả tơi. Cũng nhờ Giang Vũ có chân khí bảo vệ cho cơ thể. Nếu không hiện tại anh đã bị ả ta xé thành mảnh nhỏ rồi. Người đẹp hổ ra thấy những đợt tấn công liên tục của mình không làm Giang Vũ bị thương. Ả ta càng ngày càng tức giận. Tấn công ngày một hung dữ và hăng hơn. Nếu cô ả cứ tiếp tục tấn công với tốc độ này, chất độc trong cơ thể sẽ phát tác mạnh hơn rồi đánh mất tính người, biến thành người cá luôn. Tiếc ghê, mình đã không phát hiện cô ta bị trúng độc trước khi cô ta biến hình. Giang Vũ phát hiện tình hình không khả quan cho lắm, vậy nên chỉ có thể lắc đầu nói. Bây giờ hành động và suy nghĩ của cô ta đã bị bản năng người cá kiểm soát cả rồi. Vậy nên cô ta mới hung hãn và khát máu đến như vậy. Tôi thấy giờ chỉ còn một cách duy nhất. Đó chính là đánh bại cô ta đã. Giang Vũ vừa dứt lời, anh đã ngừng việc tránh và đỡ đòn mà bắt đầu sử dụng thân pháp của mình đến gần và chiến đấu với người đẹp hổ ra. Nhưng anh lại không sử dụng bạo lực với cô ta, mà gập cả hai tay lại như một cây kiếm rồi liên tục chọt vào cơ thể của người đẹp hổ ra. Người đẹp hổ ra càng hung dữ hơn khi không cảm nhận được sự đau đớn hay ngứa ngáy gì của những cái chọt từ Giang Vũ. Đồng thời diện tích của lớp vảy trên người cô ta cũng dần lan rộng hơn. Ngay lúc này, cách trương